Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, cảnh giới. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn trước mắt vô cùng rõ ràng thế giới. Trong mắt mạnh mẽ co rụt lại, tạo hóa thần ngọc, đây là tạo hóa thần ngọc đối với tinh thần cải tạo hiển hiện ra hiệu quả. Hiệu quả như thế này ở thế giới địa cầu thời gian đã có chút dấu hiệu. Chỉ là thế giới địa cầu chính giữa nguyên khí, pháp tắc, bị bụi cây kia nguy nga thần thụ nâng lên kết giới phong cấm 9/19. Còn dư lại một phân chỉ có thể để hắn ngờ ngợ có cảm ứng. Vì lẽ đó khi đó biến hóa cũng không nổi bật. Có thể thời khắc này, làm hắn chân chính đi tới pháp tắc hiện ra thần hoang giờ quốc tế hắn mới thình lình phát hiện. Thế gian vạn vật pháp tắc ở trước mặt hắn lại không có bất kỳ bí mật có thể nói. Vào lúc này, nếu như hắn có thể có đầy đủ không tinh thạch, đồng thời có đủ mạnh thần hồn lực lượng dẫn dắt thật nhiều lực lượng pháp tắc, thậm chí có thể ở trong thời gian ngắn cấu tạo thế giới của chính mình, tấn đến tương đương với chân tiên, chân thần giống như vô thượng đại năng cảnh giới. Thanh Khư, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng là truyền tống quá trình xảy ra vấn đề gì? Có chút không thích hợp. Một bên Trúc Chiếu Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân nhìn thấy Thanh Khư truyền tống đến bên này sau trở nên trầm mặc không nói. Nhất thời có chút nóng nảy, liền vội vàng hỏi một tiếng. Một tiếng này, đúng là để Thanh Khư thoáng phục hồi tinh thần lại. Ta không sao. Thanh Khư lại lần nữa hướng về bốn chu thanh tích hiện ra rất nhiều pháp tắc nhìn. Tới, trong lòng cảm khái không thôi. Vừa nghĩ thành giới a, vừa nghĩ thành giới. Đó là chân chính có thể đặt chân ở vũ trụ chi rừng đỉnh cao tồn tại. Liền ngay cả thiên đạo, vĩnh hằng sau lưng tồn tại thế giới trong đó. Vừa nghĩ thành giới đều có thể xưng tụng đứng đầu nhất tồn tại. Tối đa, thế giới của bọn họ trong đó còn sẽ có như vậy lác đác mấy cái hỗn độn cảnh vũ trụ cự đầu. Nhưng số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Nếu không, vạn năm trước thì sẽ không ở cùng thần hoang thế giới chiến tranh trong đó bị thần hoang thế giới đánh cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Thanh Khư xuyên thấu qua hỗn độn chi tử bản mặt nhìn lướt qua tinh thần của chính mình thuộc. Tính, 149 cấp. Này chút tạo hóa thần ngọc hoàn thiện đối với tinh thần sinh ra cải tạo hiệu quả. Nhưng, tạo hóa thần ngọc cải tạo hiển nhiên không phải nhằm vào tinh thần cường độ, mà là tăng cường hắn đối pháp thì lại lý giải. Cho tới, hắn đối pháp thì lại lý giải trên một hơi tiêu thăng đến vừa nghĩ thành giới cảnh giới. Nhưng tinh thần cường độ nhưng cách phấn toái chân không cấp độ đều còn kém một cấp. Không có chuyện gì là tốt rồi. Chuyện của ngươi giải quyết rồi. Trúc Chiếu Thượng Nhân cười nói. Không tính là giải quyết. Chỉ là cáo ở đoạn. Tốt lắm. Có yêu cầu ta thời gian ngươi lại cùng ta nói chính là. Hiện tại chúng ta đi về trước. Trở về, Thanh Khư gật gật đầu, đồng thời hỏi một tiếng. Một năm nay, thần hoang thế giới không có phát sinh biến cố gì chứ? Ha ha, ngươi là muốn nói thiên đạo những người kia có chưa hề đi ra nhảy nhót chứ? Điểm này ngươi có thể yên tâm. Hiện nay thiên đạo nhưng là đàng hoàng hết sức. Hết thảy cao tầng đều núp ở bọn họ tổng bộ đại trận hộ sơn trong đó. Mặc dù có sự tình xảy ra đến cũng là cẩn thận từng ly từng tí một. Sợ bị chúng ta phát hiện. Bất quá bởi ngươi cùng Trúc Chiếu Thượng Nhân trong khoảng thời gian này đều ở đây tạo hóa đại lục. Bên này, một năm nay, chúng ta cũng không có gì chủ động trêu chọc thiên đạo. Đúng là để cho bọn họ an ninh hơn một năm. Bất quá bây giờ được rồi. Chuyện của ngươi tạm thời giải quyết rồi. Đón lấy đến chúng ta mạnh mẽ thu thập thiên đạo người trong thời điểm. Tàng Chân Thượng Nhân cười lớn trả lời. Nghe được Tàng Chân Thượng Nhân nói, Thanh Khư cũng là gật gật đầu. Không ngừng thiên đạo, còn có vĩnh hằng, thần hoang, thế giới địa cầu lại quá 16 năm, đem lại lần nữa đối mặt ách chân thần thủ hạ quân đoàn đại đội trưởng Sauron sai phái nhân mã xâm lấn. Cứ việc theo hiện nay địa cầu thực lực tăng cường, làn sóng thứ ba xâm lấn bọn họ mới có thể miễn cưỡng chống đối. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắn phải ở 16 năm bên trong nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề. Một lần nữa thế giới địa cầu. Đã như thế, dĩ nhiên là được giành giật từng giây. Ngoài ra, hắn còn phải biết rõ thời quang chi chủ, chúa tể các vị thần, hỗn độn chi chủ quan hệ, cùng với cái kia mảnh thuộc về ba tôn vĩ đại tồn tại cộng đồng tranh cướp tinh vực vị trí. Sau đó sẽ bắt đầu mưu tính, mà muốn chiếm được những tin tức này, truyền thừa tự thượng cổ thần hoang, cùng với đến từ những thế giới khác thiên đạo, vĩnh hằng, hiển nhiên là tốt nhất đột phá miệng. Thiên đạo có 15 cấp trận pháp bảo vệ. Chúng ta phải đối phó thiên đạo. Tối đa chỉ có thể gạt bỏ bọn họ cánh chim. Nghĩ muốn triệt để đem thiên đạo tuyệt diệt. Sợ là lực có thua. Trừ phi ai có thể tu thành thần thánh chân thân. Dựa vào thần thánh chân thân cường hãn chính diện đem thiên đạo 15 cấp đại trận xé rách. Giết vào thiên đạo trong đó. Thanh Khư nói. Thần thánh chân thân. Chấm ngoặc kép. Chúc chiếu thượng nhân hơi trầm ngâm một chút. Ta ngược lại là có thể thử xem. Hiện nay trên người ta có đại nguyên. Mà ngươi lại từ cái này tòa động phủ làm ở bên trong lấy được một viên thế giới chi tâm. Ta không gian pháp tắc cần phải chẳng mấy chốc sẽ tìm hiểu viên mãn. Tiếp đó, chính là thử cô đọng thần thánh chân thân bước đi. Ta đoán chừng, trong vòng 100 năm, cần phải có hy vọng. 100 năm, Thanh Khư biết. Cái tốc độ này đã có thể xưng tụng cực nhanh. Nhưng, hắn chỉ có 16 năm. Ta lại nghĩ một chút biện pháp. Thanh Khư trầm ngâm. Ha ha, chúng ta muốn hủy diệt thiên đạo tuy rằng muốn 100 năm sau. Nhưng những thời giờ này bên trong nhưng có thể đem thiên đạo làm cho trốn ở đại trận hộ sơn bên. Trong không dám manh động. Thiên đạo cùng diệt có cái gì khác nhau chớ? Tàng chân thượng nhân cười to nói. Không thể bất cần. Thanh Khư vẻ mặt nghiêm nghị, thiên đạo phương diện có người nói đã chiếm được bọn họ sau lưng thế giới tin tức. Bọn họ sau lưng nguồn sức mạnh kia chính đang nhanh chóng hướng về thiên đạo mà đến. Có người nói nhanh thì vài chục năm, chậm thì 100 năm, sẽ tiến vào chúng ta thần hoang thế giới. Một khi để thiên đạo sau lưng thế giới đến, e sợ toàn bộ thần hoang đều đem đối mặt tai họa ngập đầu. Thiên đạo sau lưng thế giới. Khả năng này không sẽ rất lớn. Trúc Chiếu Thượng Nhân trầm ngâm một chút. Nói rằng, Thanh Khư, người mặc dù có thể so với trí cường giả sức chiến đấu. Nhưng đối với Thượng Cổ nghe đồn trung quy không bằng chúng ta này chút lâu năm cường giả. Theo ta được biết, năm đó chúng ta thần hoang thế giới độc chiến thiên đạo. Vĩnh hằng sau lưng thế giới. Cứ việc toàn bộ thần hoang thế giới bị đánh nát. Có thể đó là bởi vì chiến trường ngay ở chúng ta thần hoang thế giới duyên cớ. Điểm này không có cách nào. Có thể nếu là chân chính luận cùng thắng bại của chiến tranh. Chúng ta thần hoang mới thật sự là người thắng. Xâm lấn mà đến hai đại thế giới sau lưng cường giả. Cơ hồ bị giết sạch sành sanh. Vào lúc ấy, bọn họ cái kia hai cái thế giới. Đã bị đánh cho tàn phế đến e sợ liền vừa nghĩ thành giới cấp vô thượng đại năng đều tìm không ra. Cùng chúng ta an phận một thỉnh thoảng thần hoang thế giới bất đồng. Thiên đạo, vĩnh hằng sau lưng thế giới bởi vì quanh năm chinh chiến. Đắc tội rồi không ít thế giới. Tổn thương nguyên khí nặng nề hạ. Bỏ đá xuống giếng thế giới tuyệt đối không bằng số ít. Bọn họ có thể hay không bảo vệ thế giới của chính mình đều rất có vấn đề. Thượng nhân lời tuy, không sai, nhưng thượng nhân đừng quên, trong khoảng cách một lần đại chiến đã qua trên vạn năm lâu. Vạn năm năm tháng, thiên đạo, vĩnh hằng sau lưng thế giới trải qua nghỉ ngơi lấy sức. Dù cho chưa từng khôi phục cường thịnh, nhưng cũng không phải là hoàn toàn xa sút đi xuống thần hoang thế giới có thể đối phó được. Bởi vậy, chúng ta vẫn phải là dành thời gian mới được. Thanh Khư nói. Hơi cân nhắc một phen, nói, ngươi nhìn, chúng ta nếu như liên thủ vĩnh hằng cùng thần hoang, có hay không có hy vọng đem thiên đạo đại trận hộ sơn công phá? Khó, Trúc Chiếu Thượng Nhân lắc lắc đầu, bất quá cân nhắc đến hai nhà này thế lực gốc gác. Hắn vẫn bổ sung một câu, bất quá có thể thử xem, nhưng ngươi vẫn cẩn thận một ít, đừng đến thời điểm bị này hai thế lực lớn lợi dụng. Không duyên cớ giúp người làm tay chân. Điểm này ta phân rõ. Thanh Khư cười cợt, chúng ta đi về trước Thiên Hoang Đại Lục đi. Vừa vặn ta truyền tống thuật cũng đã hoàn thành làm lạnh. Thượng nhân, được oan ức ngươi vào một chuyến thế giới của ta. Cái này có gì oan ức không ủy khuất. Bớt đi ta tàu xe mệt nhọc nỗi khổ. Ta cầu cũng không được. Trúc Chiếu Thượng Nhân cười nói một tiếng. Ngay sau đó, Thanh Khư mang theo Trúc Chiếu Thượng Nhân trực tiếp dùng truyền tống thuật tiến về phía trước. Thiên Hoang thế giới thiên khung trụ sở. Còn Tàng Chân Thượng Nhân, hắn chỉ là hóa thân hình thái. Đặc biệt vì Trúc Chiếu Thượng Nhân đưa không tinh thạch mà đến. Tuy rằng bởi tạo hóa đại lục quá xa, không thể tránh khỏi được đối mặt lấy năm đo lường thời kỳ suy yếu. Nhưng bây giờ thiên khung có Thanh Khư, Trúc Chiếu Thượng Nhân hai đại chí cường giả tọa trấn, có thể nói như mặt trời giữa trưa. Không có bất kỳ người nào dám to gan dễ dàng đắc tội. Dù cho Tàng Chân Thượng Nhân đón lấy một quãng thời gian rất dài không cách nào cùng người động thủ, cũng không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm gì. Thanh Khư dùng truyền tống thuật truyền tống đến thiên khung. Sớm nhận được tin tức thiên khung mọi người nhất thời ra đón. Trong những người này ngoại trừ Thương Khung Thượng Nhân, Nguyên Nhật Thượng Nhân ở ngoài, còn có đến từ Kiếm Ảnh Hành Ý Kiếm Chủ cùng Hắc Diễm Giáo Khổ Nạn Chân Thần. Ha ha ha, Thanh Khư Kiếm Tôn đến. Thanh Khư Kiếm Tôn, chuyện của ngươi xử lý thế nào rồi? Còn thuận lợi, Thanh Khư Kiếm Tôn vừa đến, Trúc Chiếu Thượng Nhân cũng phải đến. Đáng tiếc thiên đạo người khoảng thời gian này hoàn toàn làm con rùa đen rút đầu. Nếu không thì đón lấy tất nhiên phải cố gắng cho bọn họ một bài học. Mấy vị đại nhân vật nở nụ, cười nói. Hiển nhiên, Thanh Khư rời đi một năm nay bọn họ qua rất là ung dung. Làm chư vị quan tâm, chuyện bên đó tạm thời cáo ở đoạn. Thanh Khư trả lời một tiếng. Chốc lát, ánh mắt của hắn hướng về mọi người phương hướng liếc mắt một cái. Làm sao không gặp Tàng Kiếm Kiếm Tôn? Tàng Kiếm Kiếm Tôn về Tàng Kiếm Tông đi. Nói là muốn biết rõ ràng một cái bí mật gì. Tốt thay ngươi đánh tốt làm nền. Ngoài ra còn có Bạch Hồng Kiếm Môn Bạch Hằng Kiếm Chủ. Có người nói cùng Hỗn Độn Đạo Tôn một phen đại chiến rất có thu hoạch. Nửa năm trước liền bế quan đi. Ta nhìn nha. Đợi đến Bạch Hằng Kiếm Chủ sau khi ra ngoài, 10 đại chí cường giả xếp hạng e sợ lại được xuất hiện biến hóa. Trên vòm trời người giải thích, tự Thanh Khư cá nhân không gian đi ra, Trúc Chiếu Thượng Nhân nghe được trên vòm trời người nói. Hơi gật gật đầu, trên thực tế nếu như ta không có nhìn lầm, Bạch Hằng Kiếm Chủ đang bị nhốt Hỗn Độn nguyên giới thời gian hiện ra sức chiến đấu đã không kém. Hơn 10 đại chí cường giả, chẳng qua là tương tự với Ngọc Hoàng Đạo Tôn, Quy Khư Thánh Chủ cấp độ. Nếu như nàng nửa năm này có thể lại có thêm thu hoạch, ngồi vững vàng 10 đại chí cường giả bảo tọa vị trí liền chân tâm không phải việc khó. Hành Ý Kiếm Chủ cũng là hùa theo tính gật gật đầu. Trên thực tế ở Thanh Khư Kiếm Tôn chưa xuất hiện trước, Bạch Hằng Kiếm Chủ là ta đã từng gặp thiên phú cao nhất người tu luyện. Điểm này từ thiên đạo, bởi vì nàng lại hết sức nhằm vào chèn ép lên Bạch Hồng Kiếm Môn là có thể nhìn ra một. Hai, nếu như không phải là bởi vì Bạch Hồng Kiếm Môn tài nguyên có hạn, e sợ nàng thành tựu bây giờ đều sẽ không thua Trúc Chiếu Thượng Nhân ngươi. Điểm này ta tin, Trúc Chiếu Thượng Nhân nói, khá là cảm khái nhìn Thanh Khư một chút, thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thắng người cũ a. Nhìn dáng dấp, Thần Hoang rất nhanh liền đem nghênh đón các ngươi những người trẻ tuổi này thiên hạ. Mấy người, Đàm Tiếu, rất nhanh vào trong viện, mà Thanh Khư cũng thừa dịp vào lúc này đưa ra tiến về phía trước Thần Hoang. Vĩnh Hằng một nhóm ý nghĩ, cân nhắc đến Thanh Khư hóa thân thần thú côn bằng sau có dọa người sức chiến đấu. Thương Khung Thượng Nhân bổ sung một ít chú ý sự hạng sau cũng là đồng ý lại đến. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.